Trương Anh đã ngay lập tức hồi âm với nội dung khuyên can người nhà mình hãy nhượng bộ, nhường nhà hàng xóm 3 thước đất. Đọc thư con trai gửi về, Trương lão phu nhân đã hiểu ra và chủ động xây lui bức tường vào 3 thước. Nhà họ Diệp thấy vậy rất cảm kích, cũng lập tức lùi bức tường.